Chương 1306, Nguyên Xả Cơ Chi Lân. Cái gì? Nạ dù tô bọn hắn đã biết cái này nguyền rủa là chuyện gì đây? Cái gì? Cái kia hì nạ tạ cu nở dê biết cái gì? Cái kia ẹ tịt cu nở dê biết tại thần miếu trong thông đạo, vừa đứt vang lên nạt cái kia kinh hãi tiểu quái âm thanh. Chỉ gặp, gơ gì, Kana, Lucy còn có nạt, hạ tỷ chính tại hành tàu ở chỗ này. Đần độn, ngươi cho ta nói nhỏ thôi. Trước ngươi không phải đã nói nơi này còn có những người khác sao? Nhìn xem hô to gọi nhỏ nạt, Kana không khỏi nhất quyền nện trên đầu hắn. Mà một bên gở gì cũng là không khỏi có chu tờ hối hận cho nạt nói nạ dù tổ còn có hỉ nạ tạ ẹ tịt tình huống. Trước đó mới phát hiện nạt có chu tờ lắm lời tiềm chất, vừa mới để hắn an tính lại, kết quả nửa lũ lũ tây hỏi một cái nạ dù tổ tình huống, gở gì trực tiếp đem nạ dù tổ còn có ẹ tịt cùng hỉ nạ tạ sự tình nói một lần. Mà hậu quả, nạt có hô to gọi nhỏ. Đau quá, Kana ngươi đang làm gì? Ôm đầu, nhìn xem Kana. Nạt không khỏi gọi nói. Thật là một cái đần độn. Nhìn xem như thế nạt, gờ gì không khỏi nói nói. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Nghe được gờ gì, nạt trực tiếp trường đi qua. Xem ra ngươi thật không có làm rõ ràng tình huống ai nhìn xem nạt, gờ gì nói nói. Nếu là bình thời, đối mặt nạt khiêu khích, gờ gì tuyệt đối sẽ đỉnh trở về. Nhưng là, hiện tại cái này trong thần miếu, gờ gì rất rõ ràng so nạt khắc chế nhiều. Một đường xảo xảo nháo nháo vừa đi vừa nghỉ. Cái kia cái này một đoàn người đã tại cái này trong thần miếu, một đường cạ bụ tổ đến thần miếu trung tâm địa đái bên trong một xuyên qua đồng đạo. Lập địa, hết tha y mo y người, đều thấy được cái kia đứng vững tại cái này thần miếu trung ương đổ vật nạt bọn người, nhìn đến cái này. Toàn bộ không khỏi chấn kinh mà gờ gì, trực tiếp, lắc tại nguyên chỗ gắt gao, nhìn chằm chằm làm sao có thể, cái này đổ vật. Làm sao có thể xuất hiện ở đây nhìn lấy hết thể trước mắt, không, phải nói, nhìn ở trước mắt bị băng phong đí lì ấu dạ, gờ gì không khỏi thì thào nói. Cái này đến cùng là cái gì a đồng dạng nhìn xem đí lì ấu dạ, Kana không khỏi nói nói. Cái này loại cảm giác, mùi vị cùng lôi kéo bái đồng dạng nhìn xem đí lì ấu dạ, nạt không khỏi thấp giọng nói nói. Đây là cái gì quái vật ta lũ xỉ không có khả năng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở nơi này? Như thế xảy ra chuyện gì đối đãi đi lì ô dạ, từ trước đó nói nhỏ, hiện tại, gờ gì đã kích động kêu lên. Gờ gì nghe được gờ gì kêu sợ hãi, nạt không khỏi nhìn về phía gờ gì. Kana bọn người cũng giống như vậy ngươi biết cái này đồ vật sao? Gờ gì nhìn xem gờ gì, Kana không khỏi nói nói. Xê dẹp chi thư ác ma, đã từng tứ ngược tại Bắc Đại Lục ác ma, hai ách ác ma đi lì ô dạ, cũng thế. Đã từng phá hủy ta cố hương ác ma, đồng dạng, cũng là ta sư phụ ủ lù, lấy mình sinh mệnh vì đại giới. Phong ấn ác ma nhìn xem đi lì ố dạ, nghe được Kana, trầm mặc một hồi, gờ gì mới chậm rãi nói nói. Nghe được gờ gì, một nháy mắt, nạt bọn người không khỏi im lặng trầm mặc. Xê dẹp chi thư ác ma tứ ngược tại Bắc Đại Lục thai ách ác ma càng thêm trọng yếu là nó, đã từng phá hủy gờ gì cố hương nó. Bị gờ gì sư phụ lấy sinh mệnh vì đại giới phong ấn đã như vậy, đầu này ác ma, tại sao lại xuất hiện ở nơi này nghe được gờ gì, trầm mặc một hồi, nạt mở miệng nói nói. Hiện tại nạt đã không có trước đó đùa giỡn vui cười thần sắc, mà là một mặt chăm chú, nghiêm túc. Nạt mặc dù tại bình thường rất thần kinh thô, nhưng là, tại thời điểm mấu chốt, là thập phân chăm chú. Ta không biết nhìn xem bị băng phong đi lì ấu dạ, gờ gì lắc đầu nói nói. Hắn hiện tại, rất loạn. Căn bản cái gì cu nở dê không biết. Muốn nghĩ, nhưng là, cu nở dê lạnh tĩnh không xuống có lẽ, cùng nạt trước đó nói đám kia tại cái này trong thần miếu người có quan hệ cũng khó nói. Ở một bên, nhìn xem gờ gì, Kana nói nói. Nghe được Kana, gờ gì trầm mặc một hồi, trong nháy mắt, trực tiếp quay người rời đi các loại, gờ gì, người muốn đi nơi đó. Nhìn xem quay người rời đi gờ gì. Lucy không khỏi gọi nói. Đi tìm đám kia tại cái này trong thần miếu người. Mặc dù không biết đi lì ô dạ có phải là bọn hắn hay không làm tới nơi này, nhưng là, nếu là đúng vậy, ta phải thật tốt hỏi một chút các ngươi, lẽ nào bọn hắn không biết đi lì ô dạ khủng bố sao không quay đầu lại, nhưng là, gờ gì vẫn là trả lời Lucy lời nói. Chờ một chút, ta cùng đi với ngươi. Nhìn xem gờ gì, nặt trực tiếp đuổi kịp hắn. Chờ một chút, có người đến. Nguyên bản cũng muốn đuổi theo Kana, đột nhiên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thông đạo. Đối gở gì bọn người thấp giọng gọi nói. Nói xong, lôi kéo lũ sỉ trong nháy mắt nút ở một khối tương đối to lớn, có thể che chắn bọn họ đây nham thạch đằng sau. Mà tại cái này thần miếu trung ương, sớm liền đã rất là rách nát. Tại Kana ẩn nút bốn phía, càng là có rất nhiều rách nát nham thạch cùng kiến trúc, cho Kana bọn hắn rất tốt tiềm hộ. Mà nghe được Kana, gở gì cũng là dừng lại. Cùng nạt cùng nhau khoái tốc nút ở Kana bọn hắn một bên. Chỉ gặp, tại Kana các nàng trốn không đến bao lâu. Hai nói thân ảnh liền đi đến. Chỉ gặp, hai người này, một người một đầu tóc trắng. Một bộ rất chảnh dáng vẻ. Mà một người, thì là mặt chó bộ dáng, trên đầu càng là đỉnh lấy một đối đầu lỗ thai. Hai người này, là càng thẻ còn có tổ bệ ỉ. Gờ gì sư huynh lợi Âu đồng bạn, từng. Là xà cơ chi lân công hội thành viên. Xà cơ chi lân, tại năm gần đây tại không phải Âu Lôi Vương quốc có thể nói là danh tiếng lên cao. Bởi vì, thứ công hội thành viên dù ra, tấn thân vì thánh thập đại ma đạo sĩ một trong. Có một tên thánh thập đại ma đạo sĩ tòa chấn. Thứ công hội tự nhiên không có khả năng là nở dê vô danh. Bên này vừa rồi giống như nghe được có người đang nói chuyện. Nhìn xem bốn phía, càng thể không khỏi nói. Úc úc tổ bệ ý. Bất quá, nghe hưu khi vô lực chính là. Cái này cũng khó trách, bọn hắn muốn thu thập nguyệt chi ma lực hình thành nguyệt chi nhỏ. Đây đều là đêm hôm khuya khoắt công tác, có thể nói một đêm đều muốn tiến hổ sỉ thu thập nguyệt chi ma lực nghi thức. Làm sao có thể nghỉ ngơi, đến mức lúc ban ngày, căn bản chính là mặt ủ mày trao.